Cô gái băng tuyết I Snow Girl, chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhỏ mở mắt ra nhìn chân chân vào cậu con trai ngồi trước mặt mình, nhìn ánh nhỏ bắt đầu mê mẩn vì vẻ đẹp của cậu ta rồi. Này, Jen cất tiếng khiến nhỏ giựt mình, gì thế? Nhỏ bây giờ mới tỉnh giấc mộng, tôi biết là tôi đẹp rồi nhưng có cần phải nhìn chằm chằm vậy cô? Jen muốn dụ dỗ con gái, nhà lành, chắc lành, đây mà. Hơ, xía, ai thèm, nhỏ chối rồi quay mặt đi. Jen cũng quay lên bảng. Còn hắn thì cô quan tâm tới hai người kia mà đang để ý tới nó và suy nghĩ. Tôi cố tình gây tiếng động thế mà vẫn cô dậy à, heo hay sao mà ngủ cô biết trời trăng mây gió gì hết vậy. Mau mau dậy đi để chiêm ngưỡng nhan sắc của tôi này. Hắn bị bệnh tự sướng cấp độ level max, nó vẫn thản nhiên ngủ như cô biết gì làm hắn cảm thấy hơi thất vọng rồi quay lên bảng. Hắn cô thích con gái thì đúng thật nhưng hắn cô muốn một đứa con gái nào cho hắn ăn bơ hết. Nhưng hắn lại nghĩ chút nữa nó tỉnh dậy thì thế nào cũng sẽ chết mê chết mệt vì mình thôi cho nên cô chú ý tới nó nữa. Hắn đâu ngờ rằng lúc hắn quăng cặp xuống nó đã giật mình tỉnh đây rồi nhưng cô ngồi lên mà chỉ mở mắt nhìn. Nó thấy hắn nhưng vẫn tiếp tục ngủ vì nó thấy cô có gì đáng để hy sinh giấc ngủ của mình cho nên tiếp tục giấc mộng. Ngàn thu, he he, hích hích tội nghiệp cho hắn bị ăn sinh tố bơ từ nó rồi. Giờ ra chơi, nghe tiếng chuông, nó và nhỏ từ từ dụi mắt tỉnh dậy. Xuống căn tin cô mày. Mon nói, đi, một chữ ngắn gọn từ nó. Tại căn tin, tụi nó bước xuống làm căn tin càng náo loạn hơn. Ai ai cũng bàn tán về tụi nó. Wow hot girl mới kìa tụi bay. Wow đẹp quá xá là đẹp. Nhưng hình như là vào trường nhờ học bổng ấy. Ừ tao cũng nghe đồn như vậy. Tụi nó bỏ ngoài tai những lời nói đó. Vừa yên vị trong một góc xa nhất trong căn tin thì bên ngoài lại náo động vì hai chàng Green lại bước vào. Vẫn là những lời bàn tán. Tụi hắn ngồi xuống một bàn gần tụi nó nhưng cô ai quan tâm đến ai. Cho đến khi, dầm cách chương,